Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, Tần Gia Chi Nguy. Ngươi có phải hay không tìm cái bạn gái nhỏ, là tinh thành Tần Gia đại tiểu thư? Hàn Văn Sương quơ quơ di động hỏi, các ngươi đuổi ma chỗ tình báo thật đúng là kịp thời a. Đuổi ma chỗ mật phóng cơ cấu trải rộng Hoa Hạ. Giang Thu đối với cái này loại tình huống cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cũng không có cái gì phản cảm. Người hiện tại cấp bậc tại đuổi ma chỗ bên trong rất cao. Tất cả liên quan với hồ sơ cá nhân của ngươi đều sẽ đệ nhất về thời gian báo tập hợp. Chúng ta không đơn thuần chỉ là biết ngươi cái này bạn gái nhỏ. Còn biết ngươi cùng hắn trốn tại tiểu khách sạn hai cái buổi tối. Nàng liền thăng cấp đến luyện khí trung kỳ, thực lực bực này đã đầy đủ khiến cho đuổi ma chỗ coi trọng. Hàn Văn Sương cũng không kiêng dè, trực tiếp tất cả đều nói hết. Bất quá, nàng giống như hơi rắc rối rồi. Giang Thu nghe đến đó sắc mặt hơi lạnh, có người gây sự với nàng. Không, không phải gây sự với nàng, là gia tộc đoạt quyền, bởi vì là nàng gia gia. Chủ nhà họ Tần, Tần Dã biết chết, nàng hiện tại đang chạy về tinh thành trên đường, chờ đãi nàng, không ngừng có hắn nhị gia gia Tần Dã Trăng, đại bá Tần Bá Trấn, tiểu thúc Tần Thúc Hoành, còn có Dự Châu người của Bạch gia, lấy hắn phụ thân sức mạnh của một người, lại nơi nào ứng phó được nhiều người như vậy. Hàn Văn Sương trong mắt lộ ra một tia tinh quang. Cái gì? Giang Thu đồng tử co rút lại. Tin tức này không thể nghi ngờ nhường Giang Thu cảm thấy vẻ ngoài ý muốn. Giang Thu nhớ rõ lúc kiếp trước Tần Lộ là tại đại nhị năm ấy mới rời đi, không nghĩ tới này một đời lại trước thời hạn nhiều như vậy. Đây là trọng sinh mang đến hiệu ứng hồ điệp sao? Bất kể như thế nào, Giang Thu đều sẽ không nhường Tần Lộ một người thiệp hiểm. Mặc kệ là Dự Châu Bạch gia, vẫn là Tương Tây Tần gia, nếu hắn Giang Thu này một đời cường đại, tự nhiên muốn làm đối phương biết cái gì kêu huyết lưu thành sông. Ta đi một chuyến tinh thành, Giang Thu ngữ khí bình tĩnh, ta an bài cho ngươi chiếc xe, ngươi cũng không cần phải gấp, loại này đoạt đích tiết mục, nhất thời hồi lâu diễn không xong. Hàn Văn Sương cười nói. Giang Thu suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, xoay người liền đi. Hàn Văn Sương nhìn Giang Thu bóng lưng rời đi, miệng mang theo lướt một cái tàn nhẫn mỉm cười. Hít một hơi thật sâu thuốc, đuổi ma chỗ tuần tra đi ra ngoài. Phô trương nhỏ chẳng phải là quá mất mặt. Những cái này không an phận thế ra, cũng nên làm cho bọn họ hồi ức một chút đuổi ma chỗ cường lớn. Tinh thành Tần gia, làm là Tương Tây địa khu đệ nhất thế gia. Tần gia trang viên tọa lạc tại Nhạc Lộc Sơn Trân, chiếm diện tích cực đại. Liếc nhìn lại, trên trăm đống hắc bạch lẫn ở giữa, mang theo Giang Nam đặc sắc biệt thự tọa lạc cái này bên trong. Rất có cầu nhỏ nước chảy nhà khí tức. Vậy mà hôm nay Tần gia, cao lớn trên tường vây treo đầy bạch sắc đèn lồng. Tòa biệt thự ở giữa cũng đều treo lên lụa trắng. Từng trận nhạc buồn thanh âm từ Tần gia trang viên bên trong phiêu phiêu thấm thoát truyền ra tới. Tràn ngập túc mục cảm giác, này hết thảy đều bởi vì Tần gia gia chủ, Cương Kính tông sư, Tần Dã biết qua đời. Toàn bộ Tần gia đều tràn đầy bi thương nồng đậm khí tức. Ông, đột nhiên Tần trước gia môn rộng mở lại yên tĩnh đường nhựa bên trên. Vang lên một đạo điên cuồng tiếng gầm rú. Một chiếc Maserati siêu xe giống như một đạo dây nhỏ vọt tới. Chi, tiếng thắng xe chói tai vang lên. Maserati ở khoảng cách Tần gia đại môn 100 mét ngoại chính là một cái trôi đi hất đuôi. Trên mặt đất sát ra 4 điều đen nhánh bánh xe ấn. Ngừng ở Tần gia trang viên trước cửa. Cửa xe mở ra, đi xuống vẻ mặt khiếp sợ tuyệt sắc thiếu nữ. Đúng là nghe tin từ Thanh Ninh gấp trở về. Nhưng mà, nàng trung quy là chậm một bước. nhìn Tần ra tường viện thượng từng cái lụa trắng cùng một đám bạch sắc đèn lồng. Tần Lộ không dám tin tưởng hết thảy trước mắt là thật. Ra ra, Tần Lộ một tiếng bi thiết kêu gọi, thân hình chớp động, giống như một đạo phong giống nhau vọt vào trang viên bên trong. Giờ phút này Tần gia chủ thính ngoài cửa sân bên trong đã quỳ đầy mặc đồ tang con cháu nhà họ Tần, mà Tần Lộ một đường vọt tới chủ thính trước, đó là thân thể lắc lư một cái mới ngã xuống đất. Không, đây không phải là thật. Tần Lộ trong mắt rưng rưng, nghĩ đến vị kia khi thì hiền lành hòa ái, khi thì nghiêm khắc, khi thì nghiêm túc, khi thì vui đùa lão nhân khuôn mặt bi từ bên trong, khóc ròng, ra ra, không phải đã nói chờ ta trở lại sao? Tần Lộ nhớ mang máng, mấy ngày trước nàng không muốn đi Thanh Ninh đi học, là Tần Dã biết lần nữa khuyên bảo, hơn nữa làm chủ để cho nàng rời xa Tần gia, đi Thanh Ninh, Tần Lộ vẫn như cũ nhớ rõ, lão gia tử lúc ấy còn thề son thề sắt cùng nàng nói. Cái này thân thể lại căng cái 2-3 năm cũng không có vấn đề gì. Kết quả mới 2-3 ngày, lão gia tử tiện đi về cõi tiên. Cái này làm cho Tần Lộ như thế nào có thể thừa nhận được. Nếu không phải Đàm Tứ Thiền đi Thanh Ninh, Tần Lộ liền lão gia tử qua đời tin tức đều sẽ không biết. Gia gia a, vì cái gì không đợi ta a? Tần Lộ khóc kêu, trên mặt đất hai đầu gối quỳ xuống đất. Đi bước một bò hướng linh đường phương hướng quỷ đi tới. Nhưng mà, để cho nàng giật mình là, lúc này linh đường chi chung, cũng không có nàng cho rằng cái loại này bi thương cảm giác. Tương phản, có chút kiếm bạt nỗ trương vị đạo. Lúc này cha nàng Tần Lãng đơn độc đứng ở một bên. Mà đại bá của nàng Tần Bá Trấn cùng tiểu thúc Tần Thúc Hoành, cùng với nhị gia gia Tần Dã Trăng bắt trước ở tại một bên khác. Tại Tần Dã Trăng đám người một bên, còn có một loạt người ngồi ở trên ghế. Cầm đầu là một vị tuổi ước tại 60 trên dưới. Tóc hoa râm, nhưng là một thân sắc bén khí thế. Cả người ngồi tại kia, giống như một pho tượng giống nhau uy nghiêm. Cương kính tông sư, là Dự Châu Bạch gia Bạch Mộc Sinh. Hắn cư nhiên đích thân đến. Tần Lộ trong lòng hơi kinh hãi. Để cho nàng càng là kinh hãi là tại Bạch Mộc Sinh bên cạnh còn ngồi mặt khác một vị người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi thoạt nhìn bất quá bộ dáng hơn 30 tuổi, lại là không giận tự uy, so Bạch Mộc Sinh khí thế trên người càng tăng lên. Cái này cư nhiên cũng là một vị cương kính tông sư. Hơn nữa tuổi trẻ như vậy, rõ ràng so Bạch Mộc Sinh tiềm lực lớn không biết nhiều ít lần. Tần Lộ trong lòng cảm giác nặng nề, Bạch gia hai đại thiên tài, có một vị bị kinh thành đại năng xem bên trong, chuyên môn mang đi tu hành, sợ sẽ là trước mắt vị này. Dự Châu Bạch gia, Bạch Thịnh, tại hai người hạ đầu, còn hiểu rõ cái đồng dạng mặc áo trắng. Thực lực không đồng nhất nam nữ ngồi tại cái kia. Lộ Lộ, ngươi tại sao trở lại? Lúc này Tần Lãng nhìn đến Tần Lộ vào cửa, giật mình hỏi. Tần Lộ còn lại là khóc giống phản hỏi. Ba, gia gia lúc nào chết? Ngươi vì cái gì không nói cho ta? Vì cái gì a? Này, Tần Lãng nhìn Tần Lộ, tự giác đối lý, lại nôn nóng trả lời. Ngươi trở về làm gì? Ngươi ra ra hắn không cho ngươi trở về. Tần Lộ nhìn phụ thân bi thương khuôn mặt, lại nhìn về phía trước ra ra di ảnh, đột nhiên minh bạch cái gì. Tần Dã biết tự biết ngày giờ không nhiều, hắn không suy nghĩ chính mình thương yêu nhất cháu gái liên lụy đến gia tộc đoạt đích ích lợi lốc xuất chi chung, cho nên mới chi khai Tần Lộ. Ai từng nghĩ Đàm Tứ Thiền thật sớm liền chạy tới Thanh Ninh, lại cầm Tần Lộ cấp lừa trở về. Tần Lộ cũng biết lúc này cha nàng một mình đối mặt Tần gia mọi người phát khó là cỡ nào gian nan một mặt. Nếu Tần Lộ cũng quay về rồi, Bạch gia chư vị cũng tại Tần Lãng môn thân này sự Ngươi cảm thấy thế nào? Ở tại Tần Lãng đối diện tóc bạc lão giả mặt thang ửng đỏ. Một thân bá đạo khí tức không hề che giấu. Lời nói hùng hổ dọa người. Tần Lộ mặt đẹp trắng bệch. Hừ một tiếng, đang muốn mở miệng. Nàng phụ thân Tần Lãng lại một cầm ngăn cản Tần Lộ. Nhị thúc, ta phụ thân vừa mới rời đi. Lúc này nói cập hôn sự. Ngài không cảm thấy hơi quá đáng sao? Tần Lãng lúc này kế thừa này phụ chức gia chủ. Tuy rằng thực lực chênh lệch lớn điểm, trên khí thế lại không thể nhược. Nga, lúc này đã là ta Tần gia sống còn khi đó. Lão gia chủ đi, không biết bao nhiêu người mắt lom lom ta Tần gia gia nghiệp. Dự Châu Bạch gia nếu cho mặt mũi, nguyện ý cùng ta Tần gia liên hôn, bảo đảm ta Tần gia tại tương tây địa vị. Lúc này không nói, khi nào nói? Khó nói chờ đến Tần gia diệt vong lúc sau lại nói sao? Tần Dã Trăng hừ một tiếng, ngữ khí bất thiện nói, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, ngồi ở một bên Bạch Mộc Sinh đám người thẳng sống lưng, mặt mang vẻ kiêu ngạo. Bạch Thịnh còn lại là nhìn chằm chằm Tần Lộ nhìn hai lần, liền thõng xuống lông mi, ngón tay lẫn nhau lẫn dây dưa, không biết suy nghĩ cái gì. Phi, gia gia của ta vừa mới qua đời, các ngươi ở nơi này nói chuyện giật gân. Nhị gia gia, người tốt xấu cũng là tông sư chi lưu, như thế nào có thể nói chuyện như thế thấp tiện, cư nhiên nghĩ bán nữ cầu vinh, cầm chính ngươi tông sư chi vị đặt nơi nào? Tần Lộ căm giận bất bình mắng nói, lớn mật, Tần Lộ, ta tốt xấu là trưởng bối của ngươi. Ngươi lại dám nói chuyện với ta không biết lớn nhỏ như vậy. Già trẻ chẳng phân biệt. Thật làm như ta không dám giáo huấn ngươi sao? Tần Dã Trăng đột nhiên một loạt bái phòng quan tài bàn một nơi hẻo lánh. Kia cái bàn lập tức bị chụp nát mặt bàn một nơi hẻo lánh. Phía trên quan tài cũng tùy theo khẽ nghiêng. Thấy một màn như vậy, Tần Lộ cùng Tần Lãng hai cha con sắp nứt cả tim gan. Đồng thời trừng cặp mắt đỏ lên. Tần Dã Trăng, gia gia đem chết, ngươi lại dám động hắn quan thuần, nhiễu loạn hắn thanh tịnh, lương tâm của ngươi bị cẩu ăn rồi sao? Tần Lộ trong mắt rưng rưng, lạnh giọng trách cứ, mà Tần Lãng còn lại là cắn răng niết quyền, lại là không thể làm gì. Lão phụ đi về cõi tiên, trước khi chết lần nữa dặn dò hắn muốn chịu nhục. Lúc này hắn trừ bỏ ẩn nhẫn, lại có thể thế nào? Sỉ nhục, a, bị người động phụ thân quan thuần, lại không thể phát ra tiếng. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hỗn trướng, ta chính là gia gia ngươi đệ đệ. Ngươi bất quá một đời cháu, có tư cách gì ở chỗ này cùng ta hô to gọi nhỏ? Tần Dã Trăng một thân cương kính nở rộ, uy áp đánh úp lại. Tức khắc một cỗ cảm giác áp bách hướng Tần Lộ cùng Tần Lãng áp lại đây. Đây là thực lực tối thượng thế gia đại tộc. Tại thực lực trước mặt, hết thảy tất cả thân tình, gia trẻ tôn ti tại mắt của bọn hắn bên trong, đều không có một chút tác dụng nào. Tần Lão đừng vội, đúng lúc này, một bên Bạch Mộc Sinh đột nhiên mở miệng. Tần Dã Trăng nghe được Bạch Mộc Sinh mở miệng nói chuyện. Khí thế trên người tan hết, nhìn về phía hắn, Bạch Mộc Sinh nhìn Tần Lộ liếc mắt một cái. Tần lão gia chết đi về cõi tiên, chúng ta bi thương không thôi. Tần tiểu thư bên dưới đau buồn, ngôn ngữ quá kích cũng thuộc về bình thường. Chỉ là ta Bạch gia sính lễ đã hạ đến, cái này đính hôn chi sự, Tần tiểu thư chỉ cần gật đầu đồng ý liền có thể. Đến nỗi kết hôn chi sự, ngày sau bàn lại cũng có thể. Như vậy ta Bạch gia có mặt mặt. Bằng không ngươi xem Bạch gia chúng ta nhiều người như vậy tiến đến, lại liền cái đáp ứng đều không được đến liền chạy hồi Dự Châu, chẳng phải là thật mất thể diện? Ta Bạch gia mặt mũi đem chí với chỗ nào? Tần Lộ lạnh rên một tiếng. Ta chưa bao giờ đáp ứng qua Bạch gia liên hôn chi sự. Gia gia của ta chưa từng đồng ý. Ta phụ thân cũng chưa từng đồng ý. Ai tìm các ngươi, các ngươi liền với ai đi hạ xính lễ, cùng ta không chút nào quan hệ. Chẳng lẽ đường đường Dự Châu Bạch gia còn muốn làm ra một kiện cường đoạt dân nữ tiết mục? Khó nói như vậy, người Bạch gia liền có mặt mũi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục